Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, chương 310, dọa. Đúng nha, đại vương, hải quân thực sự là quá đáng ghét. Chúng ta nghiêu đầu sơn băng hải tặc như thế một đường mà đến. Nhưng là đã làm nhiều lần giữ gìn biển rộng ổn định sự tình, bọn họ không cố gắng cảm giác cảm ơn chúng ta thì thôi, còn luôn bôi đen chúng ta. Thực sự là quá hỏng rồi, đại hoàng nha nghe vậy lập tức phụ họa nói. Phảng phất cùng hải quân có đếm không hết cừu hận, tuy rằng không biết tại sao đại vương lại đột nhiên hỏi hắn, có biết hay không ai nói bọn họ nghiêu đầu sơn băng hải tặc muốn khiêu chiến tứ hoàng, việc này. Đồng thời, đối với này rất là phẫn nộ, nhưng hắn biết hiện tại tuyệt đối không thể nói là hắn tàn. Mục đích chính là vì cho bọn họ băng hải tặc tạo thế. Bởi vì, hắn sợ bị đại vương đem sọ não con cho đánh lệch rơi, nếu là như vậy. Như vậy nói đến Ngưu Ma Vương tiên sinh cũng thật là cái gì đều không rõ ràng. Jinbi nhìn tình cảnh này, đã rõ ràng người trong cuộc Ngưu Ma Vương cái gì đều không rõ ràng. Lại bị trên biển rộng truyền thành muốn khiêu chiến tứ hoàng, bản vương có thể rõ ràng cái gì a? Bản vương đây là bị người hãm hại a, bản vương căn bản cùng tứ hoàng không có cừu oán. Khiêu chiến bọn họ bản vương sợ là ăn no không có chuyện làm nha. Còn khiêu chiến bọn họ, Lotus thực sự là cảm thấy xui xẻo. Rõ ràng hắn căn bản cũng không có làm gì. Kết quả, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, Ngưu Ma Vương tiên sinh không cần lo lắng. Nếu như ngài thật không có đã nói, cũng không có ý định đi làm, chỉ cần không xông vào tứ hoàng lãnh địa, đối với tứ hoàng khởi xướng khiêu khích hành vi, liền sẽ không sao. Nếu như Ngưu Ma Vương tiên sinh tin qua lão phu, lão phu qua một thời gian ngắn sẽ đi băng hải tặc dâu trắng một chuyến cùng lão cha nói rõ tình huống. Tin Bi nghe xong một lúc sau, mở miệng nói rằng, thật sao? Vậy thì đa tạ Jin Bi huynh đệ, người thật đúng là người tốt đây. Lotus nghe vậy rất là cao hứng. Làm bàn tử cùng băng hải tặc dâu trắng quan hệ có thể không cạn, nếu như do hắn ra tay đi giải thích rõ ràng, hắn là có thể tiết kiệm không ít tâm, không có chuyện gì. Này đều là một ít sự tình, Ngưu Ma Vương tiên sinh không cần khách khí như thế. Jin Bi nghe vậy lắc đầu nói, chỉ cần là Ngưu đầu sơn băng hải tặc thật sự không phải đi khiêu chiến tứ hoàng, vậy hắn đi một chuyến lão cha nơi nào giải thích rõ ràng cũng không có phiền toái gì. Ha ha ha, cái kia bản vương liền không khách khí, đến đến, uống rượu đi, những rượu này nhưng có thể là vương ái tướng tự tay sản xuất. Mùi vị có thể không phải bình thường rượu có thể so với, nếu Lam bàn tử nói rồi không cần khách khí. Như vậy Lotus cũng không có ý định khách khí, được rồi. Tốt, lão phu cũng muốn thử một chút trên biển rộng nghe đồn bên trong Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc. Hàng đầu cất rượu sư, ủ ra đến rượu là mùi vị gì? Jin Bi nghe vậy cười nói. Giờ bát rượu liền hướng khóe miệng đưa. Một bên Fukaboshi, Ryuboshi, Manboshi ba người cũng giơ bát rượu hướng về bên mép đưa, tốt uống. Quá uống ngon, đây thật sự là rượu à, một ngụm rượu vào bụng. Fukaboshi, Ryuboshi, Manboshi ba người phảng phất đặt mình trong đám mây giống như vậy. Khắp khuôn mặt là hạnh phúc vẻ, căn bản không tin tưởng trên đời tại sao có thể có tốt như vậy uống rượu nước nha. Này rượu thật tốt, Jin Bi lẩm bẩm nói, trong mắt không khỏi nước mắt lưng tròng. Cái này rượu vào bụng, không biết làm sao, hắn liền nghĩ tới Tiger lão đại, thế nào? Jin Bi, rượu này có phải là rất mỹ vị nha? Bản vương uống một hớp liền cảm giác ở đám mây ngao du bình thường. Lotus nhìn Jin Bi hai mắt mang theo nước mắt cười nói, cho rằng hắn cũng cảm thấy rượu quá mỹ vị đây, đúng. Đúng là mỹ vị rượu, đa tạ Ngưu Ma Vương tiên sinh rượu ngon. Jin Bi lau chùi đi hai mắt nước mắt, cười nói cảm ơn, Nhưng mà Vương tiên sinh, có thể cho chúng ta mấy thùng loại rượu này nước sao? Chúng ta muốn mang cho phụ vương còn có muội muội thưởng thức đây. Rượu này nước thực sự là quá mỹ vị, đúng nha. Chúng ta sẽ nắm belly để đổi, sẽ không lấy không? Fukaboshi, Ryubotoki, Manboshi ba người từ hạnh phúc mỹ vị bên trong khôi phục sau. Lập tức đối với Lotus nói rằng, như thế mỹ vị rượu, phụ vương cùng muội muội uống đến nhất định sẽ rất vui vẻ, không có chuyện gì. Belly thì miễn đi, bản vương vẫn không có nghèo cái mức kia. Bên này 10 thùng rượu đều là, các ngươi nếu cần, đợi lát nữa chuyển đi là tốt rồi, Lotus nghe vậy cười nói. Chỉ một bên chất đống rượu, đa tạ, Nghiêu Ma Vương tiên sinh, đúng nha, đa tạ, Fukaboshi, Ryubotoki, Manboshi ba người nghe vậy không khỏi cười nói. Rất ít cao hứng Lotus có thể nâng cốc nước cho bọn họ, không có chuyện gì. Không phải thứ gì đáng tiền, các người muốn nắm là được, mặt khác, bản vương nhắc nhở ba vị một câu. Rượu tuy tốt, nhưng cho vị thành niên thiếu nữ uống, có thể chiếm được khống chế lượng nha. Không phải vậy sau đó dạy dỗ một cái thích uống rượu nghiện thiếu nữ có thể không tốt, Lotus. Nếu như nhớ tới không có sai đi, Shirahoshi hiện tại mới chỉ có 12-13 tuổi đi. Fukaboshi, Ryubotoki, Manboshi ba người thân là Kaka nâng cốc nước cho muội muội mình tiếp xúc thật không có quan hệ. Đa tạ Nghiêu Ma Vương tiên sinh nhắc nhở, chúng ta sẽ chú ý, đúng đấy. Đa tạ Nghiêu Ma Vương tiên sinh, Fukaboshi, Ryubotoki, Manboshi nghe vậy nói cảm ơn. Bọn họ vừa nãy vẫn muốn để phụ vương cùng muội muội uống mỹ vị rượu. Suýt chút nữa thật sự quên chính mình muội muội không có thành niên sự tình đây, không có chuyện gì. Trong lòng các ngươi có vài là tốt rồi, bản vương chỉ bất quá nghĩ đến liền nói mà thôi. Đúng rồi, các ngươi có thể nếm thử bản vương trên thuyền. Nổi danh nhất cũng là chúng ta toàn bộ Nghiêu Đầu Sơn băng hải tặc lao động kết quả. Mỹ vị fish cake, chúng ta Nghiêu Đầu Sơn băng hải tặc sinh sản mỹ vị fish cake. Không chỉ mùi vị ngon, rất tốt bảo tồn thịt cá dinh dưỡng. Hơn nữa, nó là không đựng dư thừa mỡ. Các người căn bản không cần lo lắng sẽ bởi vì ăn quá nhiều. Mà dài mập, Lotus cười nói. Sau đó khiến người ta đem bọn họ Nghiêu Đầu Sơn băng hải tặc đặc sản fish cake cho đưa đến. Làm là chủ nhân nhà thế nào cũng phải lấy ra điểm. Lấy ra được đồ ăn đến. Chiêu đãi khách nhân Jinbi bọn họ đã uống qua bọn họ Nghiêu Đầu Sơn băng hải tặc mỹ vị rượu. Là thời điểm nếm thử bọn họ Nghiêu Đầu Sơn băng hải tặc mỹ vị fish cake, Nghiêu Ma Vương tiên sinh. Thư lão phu nói thẳng. Này fish cake hơi lớn nha, chúng ta e sợ rất khó tiêu được, đúng nha, Nghiêu Ma Vương tiên sinh. Ngày này fish cake đúng là khác với tất cả mọi người, bốn người nhìn bị nhấc tới được cao 3 mét. Fish cake, cảm thấy bọn họ không phải rất thích hợp ăn này fish cake nha, không có chuyện gì. Có thể ăn, bản vương cho các ngươi biểu thị một phen. Các ngươi liền biết làm sao ăn. Lotus nghe vậy cười nói. Sau đó cầm lấy cao 3 mét fish cake một cái liền nuốt xuống. Sợ đến Jinbi bốn người mắt trợn trừng, cầm thật lâu không có khép lại. Bọn họ nhìn thấy gì? Nghiêu Ma Vương lại đem cùng Long Cung hạt châu như thế thô cao 3 mét fish cake cho trực tiếp một cái nuốt, còn không mang theo nhai. Nghiền ngẫm, thực sự là thật đáng sợ, thế nào? Bản vương đều nói rồi rất dễ dàng đi các ngươi xem có phải là ăn xong fish cake Lotus liếm liếm. Trên tay thịt cá chưa cười nói. Sợ đến Jinbi bốn người mặt đều trắng bệch. Đại vương chào ngài như dọa đến khách nhân một bên. Đại hoàng nha thấy thế. Lập tức tiến đến Lotus bên người nói rằng hắn xem Jinbi bốn người dáng dấp như vậy. Rõ ràng là bị đại vương một cái nuốt vật dáng vẻ bị dọa cho phát sợ. Làm gì có. Bản vương đã rất khống chế. Bản vương chỉ là ăn 3 mét fish cake mà thôi. Đều không có ăn 7 mét. Jinbi nhưng là Thất Vũ Hải. Nơi nào như vậy dễ dàng bị dọa đến? Lotus nghe xong đại hoàng nha, lập tức phản bác, hắn tướng ăn nơi nào đáng sợ, hắn đều không có ăn 7 mét fish cake, đã rất khống chế có được hay không? À, cái gì? Bởi vì Lotus không có im tiếng. Vì lẽ đó Jinbi bốn người cũng nghe được, sắc mặt không khỏi sợ đến càng trắng. Này Nghiêu Ma Vương đến cùng là quái vật gì nha? Lại như vậy ăn cơm hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.